Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu tế đàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long không nghĩ ra. Chẳng lẽ Karim thật đắc tội người không nên đắc tội? Sau đó vậy lòng dạ cực kỳ chật hẹp người chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như cái quan điểm này thật thành lập, như vậy Karim đắc tội người nhất định là hắn đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa vậy tuyệt đối có một cái có mặt người. Nếu không, hai người bây giờ tạo thành bất bình đẳng quan hệ. Karim tùy tùy tiện tiện lập tức là có thể đem tên kia bóp chết. Như vậy bây giờ vấn đề tới. Đó chính là cái tên kia rốt cuộc là người nào? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày. Hắn đối với Karim biết rõ cũng không nhiều. Còn như buôn bán hoặc là trong tình cảm suy đoán vậy càng là lời nói vô căn cứ. Vì vậy cũng không cách nào tiếp tục lại suy tính đi xuống. Chỉ có thể là đến đây thì thôi. Nghĩ xong cái vấn đề này, Dương Thiên Long vừa mới chuẩn bị vào phòng tắm tắm thời điểm. Bỗng nhiên lúc này cửa vang lên một hồi thanh thúy tiếng gõ cửa. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Tiếp theo chính là bước nhanh đi về phía nơi cửa phòng. Xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy. Chỉ thấy là Rosalia tiểu thư. Dương Thiên Long ngẩn người. Trong lòng nói đã trễ thế này. Nàng tìm mình có chuyện gì? Dương Thiên Long đối với Rosalia hảo cảm là cùng ngày câu tăng. Hắn rất cảm kích cái này đẹp có khí chất người phụ nữ là hắn làm hết thảy. Bất quá bọn họ nhưng là chỉ có thể thành là bạn tốt. Chỉ như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt mỉm cười kéo cửa phòng ra. Chỉ gặp Rosalia gương mặt xinh đẹp đó chứng lập tức xuất hiện ở Dương Thiên Long trước mặt. Hoa Hạ Long, xin lỗi, trễ như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Ngươi hẳn sẽ không tức giận đi. Nghe Rosalia mà nói, tựa hồ thật sự có sự việc. Không quan hệ, vào đi, Rosalia tiểu thư. Dương Thiên Long vừa nói vừa chào hỏi Rosalia tiểu thư đi vào. Rosalia ngược lại cũng không khách khí. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó liền quả quyết đi vào. Hoa Hạ Long, ta bỗng nhiên lúc này nghĩ tới một cái vấn đề. Cho nên lúc này mới lỗ mãng qua tới quấy rầy ngươi. Rosalia vẻ mặt thành thật nói. Vấn đề gì? Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long thật chặt nhìn Rosalia cặp kia cặp mắt xinh đẹp hỏi. Ta cảm thấy Karim nguyên nhân cái chết có thể để cho Tu La Lan tiến sĩ tới phân tích. Rosalia, giọng trở nên có chút kích động. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Rosalia sẽ nói như vậy. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Rosalia thành tựu Karim bạn tốt. Quan tâm một chút đã mất bạn là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Rosalia tiểu thư, thật ra thì ta mới vừa rồi tìm Tu La Lan tiến sĩ chính là liên quan tới Karim nguyên nhân cái. Chết, Dương Thiên Long nhẹ nhàng nói ra. Phải không? Rosalia trợn to hai mắt, tiếp theo chính là một mặt kính nể nói. Hoa Hạ Long, người đối với bằng hữu thật không có nói. Ta cũng chỉ là trở lại gian phòng sau đó mới nhớ. Không nghĩ tới ngươi so ta nhanh hơn, bởi vì là ta thật là tò mò. Cộng thêm Tu La Lan tiến sĩ hắn quả thật có cái năng lực kia. Cho nên ta mới hỏi ý kiến hắn. Vậy Tu La Lan tiến sĩ nói như thế nào? Rosalia giọng trở nên có chút vội vàng đứng lên. Hắn nói hẳn là bị kích thích. Thật giống như còn nhắc tới cái gì thánh nữ thuật. Nghe nói là trong không phải địa khu nguyên thủy bên trong bộ lạc một loại rất thần bí vu thuật. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Thánh nữ thuật. Rosalia mặt đầy kinh ngạc. Nghe danh tự này cảm giác là chính nghĩa cùng tà ác hai cái cực đoan hóa thân. Dương Thiên Long, gật đầu một cái, đúng vậy, thánh nữ đại biểu tốt đẹp, mà một khi có, thuật, cái chữ này, lại sự vật tốt đẹp đều đưa đổi phải là tà ác không dứt. Ý nghĩa là hắn trúng vu thuật. Rosalia trợn to hai mắt, nhưng là hắn thật giống như ở Bunia chỉ cùng các người tiếp xúc qua nha. Nghiêm chỉnh mà nói hẳn, là ở Âu Châu ở giữa cái này vu thuật, người Âu Châu đều biết truyền thuyết thánh nữ thuật, xem ra cái tên kia không đơn giản. Dương Thiên Long nói, Rosalia gật đầu nói, đúng vậy, bất quá nói về ngươi thật muốn tham gia đến bên trong sao? Rồi hãy nói, dưới mắt sự việc cũng đủ ta uống một bầu. Dương Thiên Long lúc nói lời này, hơi có chút mặt đầy không biết làm sao. Cũng phải, đầu sư tử sự việc còn không có giải quyết. Cũng không biết Tu La Lan tiến sĩ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Fletien sinh tung tích chẳng qua là đại khái phỏng đoán ở xa thần nước Cộng Hòa. Còn như cụ thể, ai biết được, hơn nữa thật giống như lại qua mấy tháng con cái ngươi cũng phải ra đời. Những chuyện này thật đúng là đủ để cho ngươi đi làm việc gắng gượng một đoạn thời gian dài. Cho, nên ta bây giờ liền đi Dubai thăm viếng hút sen vương tử thời gian cũng không có. Dương Thiên Long, không khỏi được một mặt cười khổ. Không quan hệ, một kiện kiện từ từ đi. Tu La Lan tiến sĩ hắn đã đáp ứng ngày mai đối với SD tiến hành hỏi. Đến lúc đó hắn sẽ sửa sang lại vật liệu, sau đó báo thẩm đi lên. Chỉ mong đầu sư tử có thể bình an vô sự đi. Dương Thiên Long miễn cưỡng, gạt bỏ một nụ cười châm biếm tới. Mặt ngươi sắc thật không tốt, sớm nghỉ ngơi một chút. Hoa Hạ Long, Rosalia bỗng nhiên lúc này ánh mắt thật chặt rơi vào mặt hắn lên. Nhìn một hồi lâu sau đó lúc này mới không khỏi phải nói. Cảm ơn, hoặc giả là sự chênh lệch thời gian nguyên nhân. Người vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Không thành vấn đề, vậy thì có cái gì chúng ta ngày mai nói sau. Dứt lời, chỉ gặp Rosalia xoay người rời đi. Sau khi đóng cửa phòng, Dương Thiên Long không khỏi được thở ra một hơi dài. Một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười khổ một phen sau đó. Lúc này mới đi vào phòng tắm. Từ trong phòng tắm tắm sau khi đi ra, Dương Thiên Long lại là xương cốt thân thể hướng trên giường ném một cái. Tiếp theo chính là ngủ khò khò liền. Kinshasa cùng Bunia cũng là hòa bình, nhưng là ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu một chỗ nào đó. Nhưng là dấy lên đếm chất hừng hực đống lửa. Chỉ gặp mấy trăm cái ăn mặc hắc bào người một mặt nghiêm túc đứng ở mấy cây lớn cột gỗ bên cạnh. Trong miệng lầm bầm nhớ tới thần chú. Mấy trăm người tiếng trầm thấp ở trong không khí hình thành cộng hưởng. Cộng hưởng sóng âm khiến cho được chung quanh bọn họ côn trùng đều không cách nào gần người. Thần chú đọc một lúc lâu. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một cái ăn mặc áo dài trắng người đi về phía mấy chục khối lớn nham thạch xây dựng pháp đàn. Người này diễn cảm rất là dữ tợn, toàn bộ trên mặt nhìn giống như là bị hủy cho vậy. Chỉ gặp hắn giơ giơ rộng lớn bạch tay áo bào, một mặt dữ tợn cả giận nói, chúng ta thánh linh khô lâu dạy thánh nữ rất nhanh thì phải trở về, đến lúc đó chúng ta lão tổ trước sẽ gặp sống lại, chúng ta sẽ ở cái thế giới này cùng người sống cửa tranh đoạt địa bàn. Chúng ta tin tưởng, thuộc về chúng ta thánh linh khô lâu dạy thời đại rất nhanh sẽ tới sắp. Cùng chúng ta tìm được ba viên ngoài bầu trời vô cùng thạch. Chính là chúng ta phi thăng tốt nhất thời khắc. Cho nên các giáo đồ, các người to gan đi tấn công đi. Cho dù các người ở trên chiến trường anh dũng hy sinh, chúng ta như thường có thể để cho các người sống lại. Cũng ban cho các người lực lượng càng thêm cường đại. Người này lời nói không có đủ xúi dục. Tính, một phen khẳng khái hùng dũng lời nói xuống, dẫn được phía dưới chúng giáo đồ không ngừng kêu. Thánh nữ vạn tuế, chấm ngoặc kép, thanh âm vang dội vang khắp đúng cánh rừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. HTTPS tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc.